Thường Xuân Khẩu, chương 3, SC Lọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này giống như bản năng vậy, rõ ràng chưa từng làm qua, nhưng anh cứ như đã từng biết tôi là con dai còn Jin. Anh lại mút đỉnh anh đào của cô vài lần rồi mới hà miệng trả lời cô. Chưa từng quen bạn gái, nhìn gương mặt hồng hào ửng đỏ của cô, ngón tay anh không kiềm chế được bắt đầu nắn bóp, không hiểu sao anh bất giác sinh ra thứ cảm giác trìu mến với cô. Đúng là kỳ lạ. Anh chìa tay nắm lấy người anh em đang cương cứng, cúi đầu xoa miết vài lần, cương to thật, hơi khó chịu. Có phải cậu muốn sờ không? Ồ, phải. Xém chút thì quên chuyện này. Sau khi bị anh làm mấy động tác kia xong, Trần Chỉ Nhu giống như hơi thất thần, lúc thì nhào nắn bộ ngực, lúc thì ăn ngực, gần như không còn phân định rõ là ai đã đưa ra yêu cầu này trước. Cô hơi cúi người, muốn ngồi xổm xuống gần hơn để quan sát, nhưng lại thấy động tác này không ổn. Đang định nửa quỳ xuống thì bị anh giữ lại. Dưới đất dơ, cậu, ngồi lên chân tôi này. Cô sững sờ, ánh mắt cuối cùng cũng đành phải rời khỏi bàn tay anh vừa vỗ về vật nam tính. Cái món đồ đó của anh vậy mà khiến cho người đã từng xem vô số phim 18, như cô có chút khó mà rời mắt. Phần thân gậy màu đỏ hồng vừa thô vừa dài, lại còn ngẩng rõ cao, trông có vẻ rất cứng. Cậu có tiềm năng làm đồ sở khanh ghê á? Thật đúng là biết tùy tiện mê hoặc người khác. Cô nhìn vào khuôn mặt hơi đỏ lên vì ham muốn của anh, vừa lẩm nhẩm vừa vén váy lên. Cô chán ghét chiếc váy cản đường, vì vậy cô xắn làn váy phía trước xoắn lại rồi nhét vào eo, ngồi lên đùi anh với vẻ không khách sáo. Dù sao cô cũng đã cho anh ăn hết cả bộ ngực của mình rồi, ngồi lên đùi cũng chả có gì sất. Bớt hàm oan cho tôi, dưới đất dơ tôi bảo cậu ngồi lên đùi là sở khanh hả? Tôi giảng chân chân cậu rồi tiến vào trong mới gọi là đồ sở khanh ha. Giọng điệu anh mang theo chút bác bỏ mạnh mẽ, nhưng vẫn chìa một tay ra nắm lấy lưng cô, để phòng ngừa cô ngồi không vững ngửa ra sau sẽ té ngã. Cô nghe anh nói những lời thô tục này, khuôn mặt đỏ lừ môi mím lại, bên dưới hơi co rụt lại, hình như có tiết ra chút nước. Tuy thế này còn lâu mới công nhận, nhưng thật ra cô cực kỳ thích dirty talk. Còn nữa, thật ra thì lúc ban nãy khi vừa nhắm mắt lại hồn hền hưởng thụ được anh mút mát ngực, ở giữa hai chân cô đã kẹp rút mấy lần, cô đã ướt át từ lâu. Và lại không phải cậu vừa nói với tôi mấy lời nhảm nhí, tôi chưa từng suy nghĩ mình sẽ làm những chuyện này với người khác, nhưng với cậu thì khác. Tay trái anh đang xoa gậy THT, giọng nói hơi khàn đục mang theo chút bất đắc dĩ. Sau này cậu đừng có đi kiếm người khác rồi hỏi muốn xem nha. Anh càng nghĩ càng thấy không đúng. Hàng chân mày hơi cau lại. Cô từng nghĩ tới mấy điều này à? Nếu không phải gặp chúng anh, thanh niên trai tráng đang trong thời kỳ khí huyết dâng trào, làm chuyện gì đó với cô ai mà đảm bảo được chứ? Mà một cô thiếu nữ nhỏ bé như cô thì sao có thể chống đỡ nổi thanh niên đang bừng bừng khí huyết kia chứ? Nghĩ tới đây, anh dùng ánh mắt chứa chút oán trách nhìn cô. Làm gì có, khi nãy tôi có nói nếu không phải là cậu thì tôi cũng sẽ không hỏi. Nhìn thấy người bước ra là lo bỏ chạy rồi ấy. Anh nghe những lời này xong thì khẽ thở phào. Cô nhìn thấy trán anh túa ra mồ hôi nên chìa tay ra lau giúp anh. Cô hỏi. Chúng ta thế này có xem là bạn giường với nhau không? Anh đáp trả tùy tiện. Chúng ta cũng đâu phải đang ấy, nhau đâu. Phía dưới của anh cương cứng từ lâu khiến anh khó chịu. Động tác. Sóc lọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi mạnh bạo để giảm bớt cảm giác khó chịu. Không phải muốn sờ à? Anh hất cằm về phía cô. Cô cúi đầu nhìn món đồ nam tính đang vểnh cao ngay giữa chân hai người. Hình như anh cương rất cứng, đường gân hơi gồ, đỉnh quy đầu trơn bóng hơi lắc lư theo động tác vuốt lên xuống, lại còn rỉ ra chút ít nước dịch đầu. Khung cảnh đầy nhục dục, cô ham muốn nhưng mắt nhìn một cây gậy THT đập sừng sững hiên ngang cảm tưởng quả nhiên vẫn là to ghê. Cô than thở, sau này cậu mà làm với bạn gái cậu chắc là làm người ta đau chết mất. Lời nói của cô khiến anh cười khẽ, vừa đau vừa thoải mái mà, ai biết được. Anh thấy cô đã ngồi vững vàng nên rụt cánh tay đang đỡ sau lưng cô lại, bắt lấy tay cô muốn đưa về phía gậy THT. Tay cô đúng là bé thật. Cô nhìn thấy động tác vội vàng của anh bèn cảm thấy vừa cạn lời vừa có chút buồn cười. Nhìn dáng vẻ anh đang mong muốn, cô nhanh chóng sờ soạng mình. Sao cứ cảm thấy hình như chuyện cô sở anh là cô đang chịu thiệt ấy. Cô khẽ thăm dò sờ soạng vài lần. Ôi, tôi còn tưởng sờ vào là nóng lắm chứ. Cô cứ tưởng là nóng lắm, thì da cũng chỉ ấm như bình thường. Cô khẽ bóp tay lại vòng tròn nhưng nó dài quá. Sau khi cầm lên vẫn còn một đoạn dài bên dưới. Cô tò mò đưa tay xuống chọc vào. Hai túi tròn tròn của anh. Thế là nghe thấy tiếng rên rỉ của Giang Dịch Thành. Anh bắt giữ tay cô, vuốt lên vuốt xuống vài lần. Sau khi anh dạy cô cách phải làm như nào thì nhấc tay xoa nắn bầu ngực đang trần trụi của cô. Anh cúi đầu vùi vào giữa hai khối ngực cô, mút mát đỉnh nhũ hoa ban nãy anh vừa làm nó sưng tấy thêm lần nữa. À, cậu nhẹ một chút, tôi thấy nó sưng hết rồi này. Cô nũng nịu oán giận nhưng lại bất giác ưỡn thẳng ngực, để anh ngậm sâu thêm chút ít. Hơi thở Giang Dịch Thành lại càng thêm vồn vã, anh cảm giác mình sắp tới rồi. Anh lại vội vàng cầm tay cô đưa lên chỗ đỉnh quy đầu vuốt ve, sau đó vùi mặt mình vào trong bầu ngực sữa mềm mại của cô, khiến cô ngứa ngáy muốn lùi ra sau. Anh đưa tay trực tiếp ôm lấy cơ thể cô, khóa hai tay cô sau lưng để cô không còn cách trốn tránh nào khác. Cô vuốt lên xuống không bao lâu thì nghe thấy tiếng anh rên hự một tiếng, ngực trước bị anh ra sức mút giữ, gậy tê cương cứng bất thình lình động đẩy, anh phun ra từng luồng dịch. À, nhìn thấy mấy giọt tinh dịch rơi rớt trên đồng phục của mình, cô rên rỉ. Một mùi tanh tanh tản ra, cô ngửi ngửi, cảm thấy mùi na ná nước tẩy. Cô không biết cách miêu tả. Cô trả thù bằng cách chùi chùi chất dịch dinh dính trên tay lên đồng phục của anh, đẩy khuôn mặt anh ra khỏi ngực mình thì trông thấy đôi mắt anh đang nhìn mình chòng chọc. Cô dừng lại, đôi mắt anh hình như ươn ướt. Hai người nhìn nhau không biết mất hết bao lâu. Trần Chỉ Nhu không rời ánh mắt đi, cứ như đang phân chia cao thấp với anh. Không hiểu sao cô lại cho rằng chỉ cần rời mắt đi là thua. Nhưng còn Giang Dịch Thành chỉ là đang muốn ngắm đôi mắt cô mà thôi, nên đã chuyển ánh mắt đi trước. Trần Chỉ Nhu còn đang âm thầm muốn hỏi anh tại sao lại nhìn cô như vậy thì cô đã nhận ra có một bàn tay đang vuốt mấy sợi tóc rối loạn ra sau tai cô. Cô đang định mắng là tay anh còn chưa rửa thì dừng sờ lên tóc cô. Bỗng ở đằng trước đã có một gương mặt phóng đại. Anh áp sát tới, mũi cọ cọ mũi cô. Giang Dịch Thành rũ mi mắt. Anh muốn hôn cô, chắc nên hỏi qua một chút nhỉ. Nhưng cảm thấy hỏi xong sẽ bị từ chối. Kết quả là cứ từ từ chạm vào mũi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn anh có động tác hơi giống như muốn hôn. Bỗng dưng cảm thấy bầu không khí này thích hợp để hôn nhau. Cô bè nhắm mắt lại chủ động hôn môi anh. Vừa hôn một cái là cảm thấy như không muốn tách ra. Cô thăm dò vừa muốn hé miệng thì đầu lưỡi đã bị anh mút ngậm ngay lập tức. Lúc Trần Chỉ Nhu đang bị anh nuốt cả lưỡi, cô âm thầm ngẫm nghĩ. Cô thật sự chưa từng nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của cô sẽ thành hình như thế này. Cách chương.